Bệnh mỹ nhân sư Tôn nghìn tầng cạm bẫy, chương 195, vô tình đạo thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Khanh Chu Tuyết lại một lần nữa bị ném mạnh vào sườn núi, ý thức của nàng dần trở nên mơ hồ cũng giống như lần trước. Sau khi bị thương nhiều lần, tốc độ hồi phục của nàng sẽ chậm lại. Tinh thần cũng bị mài mòn trong những lần chiến đấu vô vọng. Hết lần này đến lần khác nàng mệt mỏi ngước mắt lên, quay đầu nhìn về phía Linh Tố Phong. Nguyễn sư muội. Khanh Chu Tuyết không còn nhìn thấy bóng dáng của nàng ta nữa. Nàng nhìn chằm chằm về phía đó, lúc này viên đá ngũ sắc kia cũng lành ít dữ nhiều. Đã cố gắng đến mức này, dường như vẫn thua một nước cờ. Sắc mặt nàng cực kỳ tái nhợt, lúc này trường bào trắng rách nát, toàn là vết rách. Trên tóc, trên má, cho bụi và máu hòa vào nhau, trông vô cùng chật vật. Khanh Chu Tuyết không thể cử động, nàng buông lỏng tay cầm kiếm. Toàn thân sức lực như tơ rút ra, ý chí chiến đấu tạm thời lắng xuống. Nếu không thể vá lại bầu trời, đây sẽ là một trận chiến vô vọng. Mà ngọn lửa trên Linh Tố Phong, Việt Trường Ca hạ cây sáo dài trong tay xuống. Vừa rồi Nguyễn Minh Châu tự bạo đan điền, toàn bộ ngọn núi này đều là máu tươi bắn ra của nàng ta, tuyệt đối không có khả năng sống sót. Nhưng huyền hồ kia quả nhiên là tiên trên thượng giới, Phượng Hoàng hỏa bùng cháy dữ dội cũng không thể thiêu chết nó. Tuy nhiên nó cũng bị trọng thương, nằm thoi thóp giữa biển lửa, không thể động đậy. Việt Trường Ca cau mày, hai mắt rưng rưng lệ, nàng ẩn mình trong bóng tối, ngón tay run nhẹ, lại một lần nữa nâng cây sáo trên tay. Sự đã đến nước này, sư thúc lại tiễn ngươi một đoạn đường. Tiếng sáo lại vang lên trên không trung thái sơ cảnh, lúc đầu thê lương, như khúc ai ca. Cây sáo trên tay nàng dĩ nhiên là một pháp khí, còn có một cái tên không nhiều người biết đến. Chiêu hồn, khi thanh âm du dương vang lên, lửa trên Linh Tố Phong càng cháy dữ dội hơn. Một đôi cánh lớn vươn lên, hình hài chim phượng hoàng dần dần hiện ra trong gió núi, từng cụm lửa từ dưới bốc lên cao mút trời. Việt Trường Ca thu thập hồn phách của Nguyễn Minh Châu lại, tiếng sáo của nàng chỉ dẫn đường. Còn phượng hoàng hỏa ngậm ngũ sắc thạch trong miệng, một cánh hất văng thân xác hồ ly nằm dưới đất xuống vực sâu, liều mạng vỗ cánh. Vùng vẫy bay lên, đột phá như một ngọn lửa trong gió thu, càng thổi càng mạnh, bay thẳng lên 9 tầng trời. Cả thái sơ cảnh lúc này đã chạng vạng, phượng hoàng như một vầng thái dương đỏ rực từ vách núi bay lên. Một vầng từ từ lặn xuống phía tây, một vầng chậm rãi mọc lên phía đông, tựa như trở về thời kỳ thần thoại hồng hoang. Trong mắt Khanh Chu Tuyết cũng phản chiếu hai vầng mặt trời này. Chim thần ngậm viên đá ngũ sắc, càng bay gần bầu trời. Ngọn lửa đỏ rực quanh thân càng trở nên mờ nhạt. Các vị chân tiên cuối cùng cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Họ dừng việc phân chia linh thạch, đồng loạt nhìn về phía chân trời. Đợi đến khi thấy rõ Phượng Hoàng ngậm đá bay về phía lỗ hổng trên bầu trời, binh khí pháp khí đều sẵn sàng, tùy thời chuẩn bị tấn công. Tiếng sáo của Việt Trường Ca từ trầm chuyển sang cao, từ chậm rãi chuyển sang dồn dập, lúc đầu như dòng suối róc rách, giờ như sông lớn biển rộng. Trăm sông đổ về biển, dần dần trở nên hùng tráng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Hoàng được nàng trợ giúp, bay càng nhanh càng gấp. Cũng đúng lúc này, vạn điểm sáng từ trước Hoàng Trung Phong đồng loạt bắn ra, như một trận mưa sao băng phủ kín trời đất. Từng điểm sáng xuyên thủng thân thể bằng lửa, bóng dáng Phượng Hoàng lệch đi, mờ nhạt đi rất nhiều, lung lay muốn đổ, gần như sắp tắt ngúm. Sự cứng đầu của Nguyễn Sư Muội vẫn chưa bao giờ bị dập tắt. Phượng Hoàng khẽ hừ một tiếng, ngẩng cao đầu, thừa thế bay vút lên trời cao vạn dặm. Ngọn lửa bay tán loạn trong gió, hình dạng gần như không thể nắm bắt. Tiếng sáo của Việt Trường Ca đột ngột dừng lại, ngũ sắc thạch bị ném lên cao, vẽ một đường cong tuyệt đẹp trên không trung. Ngay lúc này, một bóng người đột ngột xuất hiện từ phía sau đám mây. Vị tiên này tên là Thái Dương Tinh Quân, ngang hàng với Thái Âm, hắn ta không sợ lửa, nhanh chóng xuất hiện dưới lỗ hổng. Mắt long lên sòng sọc, đưa tay muốn chộp lấy viên đá kia. Ánh sáng của ngũ sắc thạch bị bàn tay hắn ta che khuất. Điều bất ngờ là, trong tay hắn ta trống rỗng, chỉ chạm vào một lọn tóc xanh mềm mại. Khi Thái Dương Tinh Quân hoàn hồn, viên đá đã rơi vào tay một nữ nhân. Nàng xoay cổ tay, hất viên đá lên. Viên đá lắc lư một chút, rồi hoàn toàn hòa vào bầu trời. Vân Thư Trần đã đợi ở đây từ lâu, tuy nhiên, chỉ xuất hiện trong nháy mắt. Nàng lại nhanh chóng lẩn trốn vào trong trận pháp. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà Khanh Chu Tuyết trì hoãn, nàng đã bố trí rất nhiều cửa vào của trận pháp dịch chuyển tức thời trong toàn bộ Thái Sơ Cảnh. Dù không trực tiếp đối đầu với họ, nhưng nếu nói về sự biến hóa khôn lường, hư hư thực thực, thì Vân Thư Trần quả là cao tay. Vân trưởng lão có lẽ sẽ không thích cách ví von này. Hiện giờ toàn bộ Thái Sơ Cảnh giống như động bàn tơ của nàng vậy, con nhện thoăn thoắt trên mạng nhện chằng chịt, như cá gặp nước, không để lại dấu vết. Khi viên đá kia hòa vào màn trời, điều kỳ diệu đã xảy ra. Những vết thương cũ kỹ lâu ngày không lành như được tái tạo làn da mới, ngay khi chạm vào viên đá liền khép lại, giống như một con mắt khổng lồ nhanh chóng nhắm nghiền. Mây đen cuồn cuộn lại nổi lên, vặn xoắn cả bầu trời trong xanh, gào thét dữ dội trong vòng xoáy. Trong khoảnh khắc ấy, nhật nguyệt vô quang, đất trời biến sắc. Xong rồi, các vị chân tiên còn chưa kịp phản ứng, thiên đạo mới đã hình thành, linh lực hỗn loạn khắp nơi trên cửu châu đại địa, cần khanh chu tuyết liên tục cân bằng, nay đã trải đều ra, tưới tắm mọi ngóc ngách của thế gian. Còn con đường thông lên thượng giới, đã bị bịt kín hoàn toàn. Mây đen chỉ cuồn cuộn trong chốc lát rồi tản ra, trong trẻo như vừa được gột rửa. Hồ Thiên Tinh Quân đạp hồ lô lao vào màn trời, chỉ xuyên qua một tầng mây mỏng. Không còn bất kỳ dị thương nào nữa, thiên đạo mới sinh trưởng mạnh mẽ ổn định, e rằng phải đợi đến chu kỳ suy tàn tiếp theo, bọn họ mới. Chẳng biết đến bao giờ, mà xét đến việc họ đã vượt qua lôi kiếp, thì không còn cách nào phi thăng lên trên được nữa. Khanh Chu Tuyết bị mắc kẹt trong khe đá, móng tay cắm sâu vào đó. Nàng phải mất một lúc lâu mới gắng gượng đẩy được một nửa tảng đá ra, để những đoạn xương gãy của mình có thể tự lành lại. Thanh xương kiếm cắm bên cạnh, phản chiếu một khuôn mặt bê bết máu. Những vết máu đó đột nhiên bị một bàn tay lau đi, dịu dàng và tỉ mỉ. Ngửi thấy mùi hương quen thuộc, theo bản năng, Khanh Chu Tuyết nghiêng đầu đi, không muốn làm bẩn tay người kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Vân Thư Trần lại nâng cầm nàng lên, mạnh mẽ xoay mặt nàng lại. Nàng thấy xương tay bị gãy của mình đang dần dần lành lại, nhưng tốc độ hồi phục này thực sự chậm hơn rất nhiều. Đau không? Sư tôn cúi đầu nhìn khuôn mặt nàng. Khanh Chu Tuyết lắc đầu, ngước mắt nhìn về phía chân trời, nơi đám thần tiên đang phẫn nộ bao vây toàn bộ Thái Sơ Cảnh. Sắc mặt nàng chợt trở nên nghiêm trọng, lạnh lùng như băng xương. Đi, vài Vân Thư Trần bị đẩy nhẹ, nhưng nàng ta không hề nhúc nhích, đầu ngón tay khẽ vuốt ve, dịu dàng lau đi vết máu trên mặt Khanh Chu Tuyết, giọng điệu thờ ơ. Ta đã bảo trường ca bọn họ đi trốn trước rồi. Khanh Chu Tuyết mím chặt môi, nắm chặt trường kiếm, đứng dậy, nàng nghiêm nghị ra lệnh. Người cũng đi đi, đừng tự cho mình là đúng. Vân Thư Trần nói lời mỉa mai, nhưng giọng vẫn ôn hòa. Người nghĩ dựa vào một mình ngươi, có thể chống đỡ được sự tấn công của bọn họ sao? Khanh Chu Tuyết thản nhiên nói, ít nhất ta sẽ không chết. Những đoạn xương trắng lộ ra ngoài vẫn đang chậm rãi lành lại. Mơ u bàn tay Khanh Chu Tuyết để ra sau lưng, khẽ run rẩy. Nhưng nàng không muốn để Vân Thư Trần nhìn ra, nên ngay cả lông mày cũng không nhíu lấy một cái. Ánh mắt Vân Thư Trần sâu thẳm, Khanh Chu Tuyết, ngươi không phải là bất tử bất diệt. Thân xác dù mạnh mẽ đến đâu cũng có giới hạn. Khanh Chu Tuyết dùng bàn tay lành lặn còn lại cầm thanh kiếm, chắn ngang cả bầu trời. Mái tóc dài của nàng đã sớm buông xõa, như mực đổ xuống sau lưng. Lúc này nàng không còn tâm trí để trả lời Vân Thư Trần, toàn thân căng cứng đến cực hạn. Lòng bàn tay Khanh Chu Tuyết chạm vào chuôi thanh xương kiếm, hơi thở trở nên nhẹ nhàng. Năm ngón tay nàng khẽ mở ra, rồi từng chút một siết chặt lấy chuôi kiếm. Nữ tử áo trắng khẽ nheo mắt, gương mặt nghiêng càng thêm lạnh lùng vô tình. Vân Thư Trần biết, đây là tư thế khi đồ nhi của mình chuẩn bị ra kiếm tao nhã, xinh đẹp, sắc bén, giống như một con bạch xà căng mình, sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. Nàng thu hồi ánh mắt, khó có được lúc tĩnh tâm thưởng thức đồ nhi. Giờ khắc này đại nạn sắp ập tới, Vân Thư Trần lại không hề có chút sợ hãi nào. Trong lòng nàng ngược lại dâng lên một loại hưng phấn kỳ lạ. Loại hưng phấn này giống như thuốc độc, đã thấm vào tận xương tủy, dày vò nàng suốt biết bao ngày đêm gần đây. Ngày thường, nàng luôn cố gắng giữ cho mình bình thường. Nhưng cuối cùng nàng cũng không chịu nổi sự cám dỗ này, uống cạn chén rượu độc. Nếu nàng điên rồi, vậy nhất định là bị Khanh Chu Tuyết bức điên. Thế nhưng, nàng khẽ cắn môi dưới, vẫn không thể kiềm chế được nhịp tim đang đập loạn. Nàng sắp, sắp được gặp Khanh Khanh của nàng rồi. Khanh Chu Tuyết căng thẳng đến cực điểm, cho đến khi Phiêu Nhiên nhảy lên, vô số gió tuyết cuốn nàng vào trong. Nàng đâm ra một kiếm này, vô số bông tuyết tựa như tạo thành thác nước chảy ngược, hung hãn xông lao lên trời cao. Một tia sáng vàng lóe lên, các vị tiên nhân kết trận hộ pháp, trên đó phủ đầy những nét chữ dày đặc. Như bức tranh sơn hà dần dần mở ra, khi từng lớp sóng tuyết ồ ạt xô vào hàng rào phòng ngự ấy, chỉ để lại vài vết nứt vỡ vụn, nhưng cho đến khi lớp sóng cuối cùng tràn qua, Khanh Chu Tuyết vẫn không thể nào công phá hoàn toàn được. Nàng bị chấn động bật ngược trở lại, cả người nửa quỳ trên mặt đất, hai chân chống đỡ trượt dài về phía sau, thậm chí còn tạo thành vết hằn sâu, suýt chút nữa thì lún xuống đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ phía sau nhìn lại, Khanh Chu Tuyết cố gắng chống đỡ thân thể, nàng khẽ lắc lư, máu từ khóe môi tuôn ra như suối, rơi xuống mặt tuyết, tựa như những đóa mai đỏ điểm xuyết. Nàng nhắm mắt điều hòa hơi thở, muốn nhanh chóng hồi phục. Bỗng nhiên, một luồng pháp lực màu trắng bao phủ lấy thân thể nàng, khéo léo khâu lại những vết thương đang lành, cùng với nội tạng đã bị thấm máu nghiêm trọng. Chinh chiến mà không mang theo y tu, thật không phải là một thói quen tốt. Một giọng nói bay tới, đuôi giọng cao vút, Khanh Chu Tuyết quay đầu nhìn lại, Việt Trường Ca không biết đã quay trở lại từ lúc nào, mỉm cười với nàng. Liễu Tầm cần buông tay xuống, nhìn về phía Khanh Chu Tuyết. Sau đó, giọng nói của Trung Ẩn Thạch và Chu Sơn Nam cũng chuyển đến. Sư muội nói đúng, tiểu sư điệt tuy là trưởng môn tôn quý, nhưng dù sao chúng ta cũng là trưởng bối, nào có đạo lý lúc nào cũng trốn sau lưng ngươi. Trên đỉnh núi, Phạm Âm nhẹ nhàng phe phẩy chiếc quạt lông vũ, ngồi nghiêng trên lưng một con ngựa xương. Phía sau nàng là một đội quân ma tộc đông nghịt, đen kịt, đang nhanh nhẹn leo lên đỉnh núi đổ nát. Dù sao cũng chết, nữ quân trẻ tuổi của ma tộc ngẩng cằm lên, tiểu tiên tử kia rốt cuộc vẫn không đánh lại, thà rằng để nơi này bị công phá rồi bị bắt, hoặc là chết ngạt trong hang động. Con cháu của nữ hy thị chưa bao giờ có kiểu chết nhát gan như vậy. Phạm Âm nghiêm mặt lại, cổ tay nàng nhẹ nhàng nâng lên, vung về phía trước, một con quạ đen từ trong lòng bàn tay vỗ cánh bay cao. Con chim nhỏ màu đen ấy giống như một tín hiệu, hư không bị xé ra một khe nứt, mà vật dữ tợn vung đôi cánh thịt khổng lồ, lao lên trời, như những đàn rơi, chen chúc bay lên. Chữ vàng triển khai trên không trung lại lưu truyền, cuồn cuộn một vẻ đẹp quỷ dị mà thần thánh. Đó là ma tộc sao? Thái Âm Tinh Quân tay cầm một chiếc gương, đầu ngón tay nàng khẽ gõ, bảo kính phát ra ánh sáng rực rỡ như ánh trăng. Thật không biết tự lượng sức mình, trong ánh sáng lưu truyền, thân thể của phần lớn ma vật đều hóa thành liệt hỏa, tan biến trong ánh sáng vàng. Đám đông khổng lồ như đám mây đen nhanh chóng tan rã, những kẻ thực sự có thể đến trước mặt họ chỉ là số ít. Nhưng ma tộc vốn là một chủng tộc hung hãn, dù là quái vật hình người, ma thú dữ tợn, hay là ma nữ xinh đẹp tuyệt trần. Tiến về phía trước, dù là tử cục, cũng hiếm khi có kẻ nào lùi bước. Một đàn kiến có thể cắn chết một con voi không? Những cành cây nhỏ có thể lấp đầy biển cả không? Khanh Chu Tuyết không biết, nhưng trước đó, nhất định sẽ là một sự hy sinh to lớn. Cần phải dẫm chết hàng vạn con kiến, cũng cần phải bẻ gãy rất nhiều cành cây. Màu đỏ sẫm âm u với ma khí, máu nhớp nháp dính trên đó, lại như thác nước nhỏ giọt xuống, tí tách. Nhuộm đỏ mặt đất, không lâu sau, tuyết dưới chân nàng đã biến thành biển máu. Các trưởng lão phía sau Khanh Chu Tuyết chống đỡ đại trận hộ sơn sắp sụp đổ, chuẩn bị từ thủ tuyến phòng ngự cuối cùng của Thái Sơ Cảnh. Khanh Chu Tuyết đứng dậy lần nữa, tất cả vết thương trên người nàng đã khép lại. Nàng hơi khuỵu gối, như một bóng trắng lao ra, dẫm lên cánh của một con phi thiên, mượn lực bay lên cao một lần nữa. Xung quanh thanh xương kiếm, một vòng xương trắng ngưng tụ, dường như muốn đóng băng cả tầng mây. Trong tĩnh lặng, mây mù lại cuộn trào, vỡ tan. Đôi mắt rồng khổng lồ mở ra, thân rồng trong suốt và hùng vĩ lại hiện ra giữa những đám mây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh sáng vàng kim nhảy nhót trên mình thương long, mỗi một vảy rồng dường như được phủ lên một lớp vàng vụn, theo từng cử động bay lượn tự do của nó, vẻ đẹp ấy khiến người ta say đắm. Phi thiên dưới chân Khanh Chu Tuyết đã bị ánh sáng hòa tan, khi nàng hạ xuống, vừa vặn dẫm lên giữa hai sừng rồng của Huyền Minh. Hơi thở quen thuộc bao bọc lấy nàng, đây là pháp tướng thủy linh căn của sư tôn. nước ôn nhu và băng lạnh lẽo. Từ nơi đầu ngón chân Khanh Chu Tuyết chạm vào, băng xương lan ra từng tấc, thủy long ngưng tụ thành hình, hóa thành một con băng long, tiếp tục xuyên qua biển mây. Khanh Chu Tuyết chân đạp đầu rồng, tay nắm thanh xương kiếm, nửa người áo trắng, nửa người đỏ máu, đáy mắt đen láy một mảnh lạnh lùng. Hồ Thiên Tinh Quân nhìn vào đôi mắt nàng, không hiểu sao lại cảm thấy lạnh sống lưng. Rõ ràng chỉ là một tiểu bối tu vi miễn cưỡng, thân thể có thể chịu đựng được thôi mà. Tại sao lại mang đến cho hắn một cảm giác áp bức lớn như vậy? Tiếng long ngâm vang lên, chấn động đến mức bốn phương đều muốn điếc tai. Đuôi dài của Huyền Minh vung lên, trực tiếp đánh cho phù văn màu vàng xuất hiện một vết nứt. Khanh Chu Tuyết liền sau đó đâm ra một kiếm, cuốn theo tuyết lớn đầy trời. Hiện tại toàn thân nàng gần như tràn đầy linh lực, tất cả đều đến từ hơi thở của Vân Thư Trần, giống như năm đó khi chém giết Giao Long, nàng đã từng trải nghiệm cảm giác sảng khoái vui sướng như vậy. Băng sinh ra từ nước, Vân Thư Trần có thể dung hợp hoàn hảo với nàng, từ đó bù đắp khuyết điểm bản thân nàng không thể hội tụ lực lượng vào một điểm. Kiếm này nhìn như bình thường, nhưng thực lực lại tăng lên một bậc. Khanh Chu Tuyết khi xương cổ tay sắp vỡ vụn lần nữa, cuối cùng cũng kẹt được thanh xương kiếm vào khe hở của màn chắn. Nàng dùng sức hất lên trên, ma huyết lưu lại trên đó thấm vào khe hở, làm ô uế kết giới của tiên gia. Văn tự màu vàng lơ lửng trôi theo gió. Cùng lúc đó, gương của Thái Âm Tinh Quân tối đi, tầng nguyệt hoa ức chế ma tộc cũng đã mất tác dụng. Nàng ta thở hổn hển, hỏi vị sư huynh bên cạnh. Nữ tử này rốt cuộc là người phương nào? Đao thương pháp khí đều không thể lấy mạng nàng, nhưng tu vi của nàng rõ ràng kém hơn bản quân một chút. Vị tổ sư tay cầm phất trần hất đi ma khí mờ mịt trước mặt. Hắn ta cau mày, nàng ta là một ngoại lệ, cần gì phải dây dưa với người này không dứt. Dầu trắng của phất trần dựng đứng lên, chỉ vào một nữ nhân trong số các tu sĩ Vân Thư Trần. Chính là người này, giọng hắn ta trầm thấp, mang theo một tia nghiến răng nghiến lợi. Bản tọa nhớ rõ ràng, hẳn là nàng ta đã vá lên mảnh trời cuối cùng. Chi bằng chúng ta tính sổ món nợ này trước, khi con ma vật cuối cùng chết trên không trung, Phạm Âm không để cho những nữ ma còn lại xông lên. Nàng khẽ giơ tay lên, cứ xem nàng ta có bản lĩnh kéo mấy tên dã thần tiên kia xuống đất hay không. Cây phất trần kia lần theo khí tức, bay ra ngoài, sợi tơ quấn quanh thân rồng, băng lòng né tránh trái phải, dường như muốn thoát khỏi sự trói buộc. Khanh Chu Tuyết vung kiếm chém vào sợi tơ, nhưng không có tác dụng gì, mềm dẻo như tơ, lại đau thương bất nhập. Băng long đột nhiên mang nàng, lao thẳng vào đám tiên nhân, chẳng khác nào cảnh na cha đại náo thủy cung, chỉ là trên mình rồng không có giải lụa đỏ trói buộc, nhưng vẫn khiến mây cuồn cuộn, trời đất đảo lộn. Pháp tướng bị tổn hại, phản vệ vô cùng nghiêm trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Thư Trần cảm thấy tầm nhìn có chút mơ hồ, nàng khẽ đưa tay lên mặt, mới phát hiện máu đang chảy xuống. Liễu Tầm Cần không chỉ dùng một nửa linh lực để duy trì sức hồi phục cho Khanh Chu Tuyết, giờ còn phải chia ra một nửa để chữa trị cho nàng. Khi những sợi chỉ trắng như những cây kim thép từ bốn phương tám hướng bắn về phía Khanh Chu Tuyết, băng long cuộn tròn, vảy giáp khép lại, bao bọc Khanh Chu Tuyết thật chặt vào trong. Khanh Chu Tuyết lúc này không nhìn thấy gì bên ngoài, nàng chỉ thấy trước mắt một mảng băng lam. Vân Thư Trần đã bao bọc nàng trong không gian nhỏ bé này, vì vậy nàng không hề hấn gì. Khanh Chu Tuyết vuốt ve bụng rồng, nàng trơ mắt nhìn những sợi chỉ xuyên qua lớp băng. Nàng nhíu mày, trở về đi, không cần phải chắn cho ta nữa. Nhưng vô ích, khi những sợi chỉ rút đi, thủy long hoàn toàn vỡ vụn, hóa thành những mảnh băng rơi xuống, đập vào mặt đất đỏ như máu. Tiên nhân đắc ý vuốt râu, nhưng hắn nào hay biết, thừa lúc hỗn loạn, Khanh Chu Tuyết đã nhanh chóng nhảy đến phía sau, nhắm thẳng vào mấy huyệt vị trọng yếu trên cổ, vung kiếm chém tới. Hắn cảm thấy một luồng khí lạnh, may mà Thái Dương Tinh Quân bên cạnh phát hiện kịp thời, ngân thương đâm tới, xuyên qua vai nàng, đánh bật nàng ra. Tiếng gió rít gào bên tai, cũng giống như năm đó, khi bị ném xuống từ Nhất Mộng Nhai, toàn thân nàng tràn ngập cảm giác bất lực. Lần này rơi xuống, nàng sắp bị chôn vùi cùng với thi thể của băng long. Bạch lộc trắng muốt mềm mại như cánh hoa đột nhiên xuất hiện, đỡ lấy Khanh Chu Tuyết, nhẹ nhàng đặt nàng xuống đất. Trên vai Khanh Chu Tuyết bị thiêu một lỗ thủng, nửa người đã tê liệt, nàng nhìn trời với vẻ tuyệt vọng, khắp nơi đều là thần tiên, Dường như tất cả đều đang cười nhạo sự kháng cự vô vọng của những người hạ giới này. Nàng đã không còn nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu mình vung kiếm, cũng là lần thứ bao nhiêu bị đánh ngã xuống, khi thì là nửa quả núi, khi thì là một cái hố khổng lồ. Nàng cứ thế vùng lên hết lần này đến lần khác, mỗi nhát kiếm gần như đều dồn hết toàn lực. Nhưng bọn họ thậm chí còn chẳng buồn dốc hết sức, cứ như mèo vờn chuột, còn có vài kẻ đứng bên cạnh xem kịch. Khanh Chu Tuyết muốn làm theo cách cũ, hấp thu linh lực của một vị chân tiên. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải đánh úp bất ngờ, nàng thậm chí còn khó mà tiếp cận bọn họ. Thứ hai, việc hoàn toàn nội hóa linh lực cần một khoảng thời gian nhất định. Bọn thần tiên kia dường như đã xem kịch chán chê, cuối cùng cũng nhớ đến chính sự. Hồ lô của Hồ Thiên Tinh Quân bỗng chốc phình to, hung hăng nện xuống mấy ngọn núi của Thái Sơ Cảnh. Khanh Chu Tuyết nhìn thẳng vào tất cả những gì đang diễn ra trước mắt. Những nơi chim hót hoa thơm kia, nơi thường ngày luận đạo giảng kinh kia, thung lũng sâu thẳm tú lệ kia, mỗi khi hè về khắp núi nở đầy những đóa hoa đỏ rực rỡ một cách tục diễm. Từng cảnh tượng lần lượt bị rút ra khỏi ký ức của Khanh Chu Tuyết, rồi bị đập nát ngay trước mắt. Tan nát, cho đến khi nửa ngọn núi Hạc Y Phong đổ sụp hoàn toàn, rơi xuống đất hóa thành bụi trần, trái tim tĩnh lặng bấy lâu của nàng bỗng dấy lên một tia gợn sóng. Trong lòng vang lên một giọng nói, người giết Vân Thư Trần, cứ tiếp tục thế này, nàng ta cũng sẽ chết, chi bằng thành toàn cho Vô Tình Đạo, biết đâu còn có chuyển cơ. Khanh Chu Tuyết hiểu ra, đây là giọng nói của Thái Thượng Vong Tình. Nàng vẫn luôn giữ lại một tàn hồn trong cơ thể, vẫn chưa tiêu tan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này thần hồn nàng suy yếu, Thái Thượng Vong Tình rốt cuộc có thể mở miệng nói chuyện. Tình với yêu, dù sao ngươi cũng đã không còn cảm nhận được nữa. Khanh Chu Tuyết lắc đầu, nàng thấp giọng mắng, câm miệng, giọng nói biến mất không còn dấu vết. Khanh Chu Tuyết nắm chặt kiếm đứng dậy lần nữa. Ma tộc bên này đang giằng co quyết liệt với Thái Dương Tinh Quân giáng xuống. Từng bóng người liều mình xông lên, ngay sau đó là từng người ngã xuống. Sáu ngọn núi của Thái Sơ Cảnh đều sụp đổ hoàn toàn, bị san phẳng. Các ngươi đi trước đi, không cần giúp đỡ nữa. Vân Thư Trần che miệng ho khan, nàng nhìn về phía Liễu Tầm Cần, cùng Việt Trường Ca và hai vị sư huynh đệ khác. Đi về phía Đông Hải, Bồng Lai Các ở đó. Nhất thời bọn họ chưa đánh tới được đâu. Liễu Tầm Cần ngồi xếp bằng trên mặt đất, một tay ấn chặt Vân Thư Trần, lạnh lùng nói. Trước tiên chị thương xong cho ngươi rồi hãy nói. Máu từ kẽ ngón tay Vân Thư Trần đang che miệng vẫn không ngừng chảy ra. Nàng khẽ nâng mi, lẩm bẩm. Khanh Nhi sẽ thắng. Việt Trường Ca ngẩn người. Ý gì, còn có át chủ bài nào sao? Vân Thư Trần lắc đầu, đợi đến khi nội thương bớt đau, nàng đẩy tay Liễu Tầm Cần ra, vịn vào người mình chậm rãi đứng dậy, phủi bụi trên quần áo. Trung trưởng lão thở dài, sư muội trí kế hơn người, chắc hẳn là có dự tính khác. Nhưng đã đến nước này, sao không nói rõ với chúng ta? Đúng lúc này, một tảng đá lăn từ trên đỉnh đầu xuống, bụi bay mù mịt. May mà không rơi trúng chỗ bọn họ đang đứng, nói ra cũng chẳng giúp được gì. Vân Thu Trần khẽ nheo mắt, quay đầu lại nói, chỉ thêm phiền phức, mấy người bọn họ nhìn nhau. Còn chưa kịp hoàn hồn thì thân ảnh Vân Thư Trần đã hóa thành vô số điểm sáng, biến mất tại chỗ. Gió tuyết cào xé lên vết thương trên mặt Khanh Chu Tuyết, nàng cảm nhận rõ ràng linh lực của Liễu trưởng lão đang dần rời xa, có lẽ là phải phân ra một phần để tự bảo vệ mình. Bạch lộc của Vân Thư Trần sau khi biến mất cũng không còn cảm nhận được tung tích của nàng ta nữa. Khanh Chu Tuyết hy vọng cả hai người họ đều đã rời đi. Như vậy nàng mới có thể toàn tâm toàn ý chiến đấu. Họ nói đúng hơn là, đi tìm cái chết, trước sự chênh lệch quá lớn về thực lực, Khanh Chu Tuyết đã thử hết lần này đến lần khác, vẫn không thể hạ sát được bất kỳ kẻ nào trong số chúng, cùng lắm chỉ có thể dốc hết toàn lực để đánh Thành Hòa. Nàng đưa tay sờ lên vết thương trên mặt, giờ đã không thể lành lại được nữa. Thái Sơ Cảnh biến thành một vùng đất hoang tàn này, cũng sẽ trở thành nơi chôn cất nàng. Xung quanh đổ nát vụn vỡ, Khanh Chu Tuyết không cảm thấy quá sợ hãi. Nàng một mình một kiếm đứng giữa đống đổ nát, thân ảnh có chút gầy gò, mỏng manh. Nếu bây giờ chạy về phía đông, có lẽ còn có thể sống tạm thêm một thời gian, nhưng nàng chưa từng nghĩ tới chuyện chạy trốn. Nếu nói sự kiên trì cố thủ của Cố Nhược Thủy là vì tình cảm với Lưu Vân Tiên Tông, thì việc Khanh Chu Tuyết vẫn ở lại đây, bảo vệ chúng sinh dưới chân núi, có lẽ không phải xuất phát từ tình yêu, mà nàng xem đó là trách nhiệm mà trưởng môn Thái Sơ Cảnh nên gánh vác. Thiên tử Tùa Quốc Môn, quân vương tử Xã Tắc, giờ đây trên thế gian này, người duy nhất có thể kiên trì cố thủ, chỉ còn lại mình nàng. Hồ Thiên Tinh Quân và nàng đều đã đánh đến mệt mỏi, ngồi trên quả bầu. Nhà đầu, tính tình của ngươi cũng thật cứng đầu, chỉ tiếc tất cả những điều này đều vô nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khanh Chu Tuyết trầm mặc nhìn chằm chằm hắn, không nói lời nào. Vừa rồi người triệu hồi Thương Long ở nơi nào? Hồ Thiên Tinh Quân hỏi. Khanh Chu Tuyết vẫn không trả lời. Hồ Thiên Tinh Quân từ bên hông rút ra một cây gậy, gõ mạnh xuống đất ba cái. Xem ra phía dưới này còn cất giấu một đống linh khoáng, bản quân không ngại. Giữa tiếng gió rít gào, Khanh Chu Tuyết đột nhiên rút kiếm ra, không hề báo trước, muốn đánh úp bất ngờ. Thân thể quả bầu biến lớn, phản ứng lại càng nhanh chóng, lăn tròn lại, định đỡ đòn này. Tuy nhiên Hồ Thiên Tinh Quân lại cứng đờ tại chỗ, mắt mở to, không thể tin nổi nhìn về phía bụng. Phụt một tiếng, trường kiếm đâm vào mép đan điền của Hồ Thiên Tinh Quân. Chỉ tiếc là không thể phá vỡ hoàn toàn linh lực hộ thể của hắn. Hồ Thiên Tinh Quân nhìn sang chiếc hồ lô bị lệch quỹ đạo, một nữ tử áo màu tím nhạt đang kết trận pháp cố thủ trong tay, đã nhanh hơn hắn một bước chặn lấy thân hồ lô. Trước mặt hắn không có gì che chắn, cho nên cuối cùng bị Khanh Chu Tuyết đâm trúng một kiếm. Sắc mặt Hồ Thiên Tinh Quân hơi biến đổi, đó chính là nữ tử mà bọn họ đang tìm kiếm, tội nhân vá trời. Vân Thư Trần mấp máy môi, phun ra một ngụm máu, nhưng lại chậm rãi cười nói. Người đang tìm ta sao? Hồ Thiên Tinh Quân biến sắc, hất Khanh Chu Tuyết ra, giơ gậy muốn ném về phía nàng. Khanh Chu Tuyết còn chưa kịp đáp xuống đất, đã nhanh chóng đạp không bay về phía Vân Thư Trần, ôm lấy eo nàng, bay khỏi nơi cây gậy kia đập xuống. Cây gậy rơi xuống, bụi bay mù mịt, hố sâu trên mặt đất khiến người ta kinh hãi, từng tầng băng nhọn mọc lên từ mặt đất. Cùng lúc đó, bên cạnh Khanh Chu Tuyết dựng lên mấy đóa băng liên hoa to lớn, cao thấp không đều, dày đặc chen chúc, bao bọc nàng và Vân Thư Trần thật chặt vào trong. Bên ngoài liên hoa, truyền đến từng đợt nhiễu động phá hoại, giống như có du ngư đang ra sức chui vào. Khanh Chu Tuyết chống đỡ không được bao lâu, nàng hơi đỡ Vân Thư Trần dựa vào người mình, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra mấy viên đan dược đút cho nàng ta phục dụng. Vân Thư Trần vừa rồi ngất đi một lúc, trong lúc mơ màng cảm giác cánh môi bị người ta cạy ra, nàng ta mới tỉnh táo lại một chút. Khanh Chu Tuyết xòe tay nàng ta ra, phát hiện trong năm điểm sáng ngũ hành kia, điểm màu lam cũng chính là thủy linh căn, hiện giờ đã tắt ngấm. Lần này, nàng không khuyên sư tôn rời đi nữa. Linh lực toàn thân Khanh Chu Tuyết đã hóa thành vạn đóa băng liên cuối cùng này. Một khi trận pháp liên hoa bị phá, cả hai đều không có khả năng sống sót. Nàng cũng không còn sức lực để đưa Vân Thư Trần ra ngoài. Khanh Chu Tuyết im lặng ngồi một bên, thanh xương kiếm đặt bên cạnh, nàng ôm lấy hai đầu gối, yên lặng quan sát dung nhan Vân Thư Trần. Sợ chết sao? Vân Thư Trần khẽ hỏi. Khanh Chu Tuyết nhìn nàng, chậm rãi lắc đầu. Nàng lấy ra một vật từ trong lòng bàn tay, điểm lên ngọn đèn, chiếu sáng không gian chật hẹp trong lòng liên hoa. Còn có tinh toại, Khanh Chu Tuyết nói, mọi thứ đều có thể làm lại. Không phải sao? Vân Thư Trần nói, bây giờ cũng có thể dùng rồi. Sao ngươi còn giữ? Khanh Chu Tuyết khẽ giật mình, nhỏ giọng nói, ta cảm thấy Thái Thượng Vong Tình, nàng ta quả thật mạnh hơn ta một chút, sau khi tu luyện Vô Tình Đạo, vẫn có thể làm lại nhiều lần, rất là chấp nhất. Hừm, Khanh Chu Tuyết im lặng nhìn chằm chằm vào tinh toại một lúc lâu, sau đó, nàng đưa nó cho Vân Thư Trần. Trong lòng ta không còn vướng bận, nàng cụp mắt xuống, cũng không tìm thấy lý do để bắt đầu lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Thư Trần khẽ nhíu mày, sau đó thần sắc nàng giãn ra, như chợt hiểu ra điều gì đó. Ta nói chung cũng không hẳn là, ngươi còn nhớ năm đó ở Thạch Thất sám hối, đã khắc những lời gì không? Vân Thư Trần như đang tán gẫu, chuyển sang chủ đề khác. Tiền Trần đã qua, hậu thiên mới bắt đầu. Khanh Chu Tuyết lặp lại một lần, nàng kinh ngạc nói. Nhưng mà, làm sao nàng ta có thể nhìn thấy? Vân Thư Trần thản nhiên nói, ngươi có biết ngươi tùy tiện viết vẽ lung tung, sư tôn còn phải nộp thêm cho trưởng môn bao nhiêu lượng bạc để nộp phạt không? Tuy nhiên, lời này nói cũng đúng. Vân Thư Trần cụp mắt cười, con người vẫn nên nhìn về phía trước. Nếu cứ mãi chấp niệm dùng loại thần khí này để trở về quá khứ, tìm kiếm người và vật đã mất, ngược lại sẽ được cái này mất cái kia. Ít nhất, ta đã không còn chấp niệm này nữa. Còn có mấy câu, nàng giấu ở trong lòng không nói ra miệng. Giống như về sau ta lại gặp được ngươi. Khanh Chu Tuyết thấy Vân Thư Trần cũng không có ý định dùng tinh toại, vì vậy nàng liền thu hồi chiếc đèn nhỏ này. Nhìn về phía trước, nàng lặp lại một lần. Sư tôn, ta không phải hồn người, đại khái là không thể đầu thai. Chết rồi, ước chừng hồn phi phách tán, cũng không có tiền đồ kiếp sau gì nữa. Bất quá, nàng bình tĩnh nói, cũng tốt, người nếu gặp ta, luôn gặp nhiều tai ương, cả đời không có lúc nào yên ổn, chi bằng không gặp, không nhớ, không cần nhớ tới còn hơn. Bên ngoài đài sen truyền đến tiếng vỡ vụn, Khanh Chu Tuyết theo thói quen nắm chặt thanh xương kiếm, đây là một kiếm cuối cùng rồi. Giờ khắc này, nàng và Vân Thư Trần đều không nói chuyện nữa, yên lặng chờ đợi thời khắc đến. Bốn cánh, ba cánh, một bàn tay vô hình dễ dàng xé toạc nó. Khanh Chu Tuyết vừa nhắm mắt nín thở, hơi phục hồi chút sức lực, thanh xương kiếm trong tay khẽ ngân nga, tinh thần ngưng tụ đến cực hạn. Trên lưỡi kiếm thậm chí còn hiện lên màu xương lạnh lẽo. Băng xương từ lưỡi kiếm sinh ra, từng chút một uốn lượn quấn quanh, leo lên toàn bộ thanh xương kiếm. Khi băng sen nở rộ, một cây thương dài như rồng bay về phía nàng đâm tới. Nàng nâng cổ tay lên, thi triển chiêu kiếm đầu tiên trong quy nhất. Đây chỉ là một chiêu, khinh vân xuất tú, rất đỗi bình thường, khi đó nàng mới chỉ biết sơ sơ về kiếm đạo, điều học được kỹ lưỡng nhất chính là chiêu kiếm này. Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng, về sau nàng sẽ nhớ kỹ chiêu kiếm này cả đời. Một làn hương thơm thoang thoảng ập tới trước mặt, ôn hòa như làn gió thổi qua thung lũng sâu thẳm của Thái Sơ Cảnh. Khanh Chu Tuyết hoa mắt, cảm thấy toàn thân mình bị ôm chặt, ngay cả thanh xương kiếm trong tay nàng cũng bị hơi thở mềm mại này bao bọc. Thanh xương kiếm đâm vào da thịt, khi Khanh Chu Tuyết kịp phản ứng, kinh hãi muốn rút kiếm ra, nhưng Vân Thư Trần lại nắm chặt tay nàng. Mím chặt môi, gồng cứng người. Nàng ta giống như một con bướm lao vào lửa, gần như quyết tuyệt đón nhận lưỡi kiếm của nàng. Khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh xung quanh Khanh Chu Tuyết dường như đều tan biến. Tiếng gió, tiếng rên rỉ, tiếng binh khí ma sát vào da thịt, cơn đau khi trường thương đâm xuyên qua vai rồi lại rút ra, nàng đều không còn cảm nhận được nữa. Cả người chìm vào trạng thái vô tri vô giác. Người, Khanh Chu Tuyết cứng đờ người tại chỗ. Nàng chậm rãi đưa mắt nhìn xuống, thanh xương kiếm đã đâm xuyên qua đan điền dưới bụng Vân Thư Trần, máu tươi không ngừng tuôn ra từ nơi hai người ôm nhau, nhỏ giọt xuống đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi nào máu của nàng chảy qua, thanh xương kiếm liền phủ lên một lớp rỉ sét. Nàng không thể đứng vững nữa, liền nửa quỳ xuống, cũng không dám rút kiếm ra. Trong lòng Khanh Chu Tuyết không cảm thấy đau đớn, chỉ cảm thấy trong khoảng không mênh mông. Có một sợi dây nào đó đã đứt lìa. Vân Thư Trần thuận thê ngã vào người nàng, đôi mắt khẽ run, dường như muốn ngước lên nhìn Khanh Chu Tuyết, nhưng từ khi đan điền hoàn toàn vỡ vụn, toàn thân nàng sức lực như cát bụi tan biến. Đôi môi mấp máy, dường như muốn nói điều gì đó. Giữa lời nói mơ hồ, càng nhiều máu trào ra. Ngươi, nợ ta một nụ hôn. Nàng ngơ ngẩn cúi đầu, hôn lên môi Vân Thư Trần, chỉ khẽ chạm một chút. Vân Thư Trần lại nghiêng đầu đi, có lẽ là cảm thấy miệng toàn máu, không muốn hôn nàng. Vân Thư Trần cảm thấy thân thể rất nhẹ, tầm nhìn dần dần mở đi, hô hấp cũng càng lúc càng dồn dập. Trong mắt toàn là màu đỏ, dường như nhìn thấy hỉ đường đỏ rực, Khanh Khanh mặc áo đỏ đang đợi nàng. Phải, không phải vị Khanh trưởng môn kia, mà chỉ là Khanh Khanh của nàng mà thôi, chỉ của nàng mà thôi. Cố nhân tương phùng, vui mừng khôn xiết. Trong mắt Vân Thư Trần cuối cùng cũng hiện lên vẻ thanh thản, nàng dồn hết hơi tàn, sức lực cuối cùng cũng đã cạn kiệt. Khanh Chu Tuyết tê liệt, cảm nhận được tay sư tôn từng chút một buông lỏng, rồi rời khỏi nàng, như cuối cùng đã hoàn thành sứ mệnh mà từ từ hạ xuống. Đôi mắt trong sáng như làn thu thủy kia vẫn không nhắm lại, chỉ là không còn vẻ linh động như xưa. Một cơn gió đông thổi qua, thân thể nàng trong vòng tay Khanh Chu Tuyết hóa thành muôn ngàn vì sao. Đó là linh lực đến từ tu sĩ độ kiếp kỳ, ánh sáng lấp lánh, giống như ngân hà vây quanh Khanh Chu Tuyết. Từ ngực Vân Thư Trần, một điểm sáng nhỏ dần dần bay lên, chui vào cơ thể Khanh Chu Tuyết. Sau 500 năm, cuối cùng cũng đã trả lại tình căn cho nàng. Khanh Chu Tuyết bỗng cảm thấy điều gì đó, trong nháy mắt như bị sét đánh. Đôi mắt đã bị băng giá phong ấn nhiều năm của nàng mở to. Nhưng bây giờ lại có thứ gì đó hoàn toàn vỡ vụn trong mắt. Khanh Chu Tuyết ngây người ôm chặt y phục trong lòng, nàng cảm thấy một cơn đau nhói ở tim, lan theo mạch máu, khiến toàn thân nàng run rẩy. Tình cảm đã mất từ lâu, giờ phút này tất cả đều trở lại. Sư tôn, nàng đột nhiên ôm chặt y phục trong lòng, như nhìn thấy điều gì cực kỳ kinh khủng. Linh lực của Vân Thư Trần sau khi chết vốn nên trở về với trời đất, lại như dòng nước tụ lại, tự động tràn vào đan điền của nàng. Không muốn, trong lúc hoảng loạn, nàng cầm lấy thanh xương kiếm bên cạnh, đâm thẳng vào bụng mình, như muốn moi cả đan điền ra, nhưng một khi rút thanh xương kiếm ra, thân thể nàng lại trở nên lành lặn như cũ. Khanh Chu Tuyết quỳ trên mặt đất, đau đớn lặp lại hành động vừa rồi. Nàng hận không thể giết chết chính mình, nàng không cần linh lực của Vân Thư Trần, nàng không muốn hấp thụ tất cả của sư tôn, nàng không muốn, nhưng linh lực vẫn ôn hòa mà mạnh mẽ tràn vào nàng, tự động trở thành một phần của nàng, không thể trốn tránh, không thể thoát khỏi. Khanh Chu Tuyết không thể chống cự, tuyệt vọng ngồi bệt xuống đất, bỗng nhiên bật khóc nức nở. Thanh xương kiếm trong tay cũng rơi xuống đất, mất đi chút màu sắc cuối cùng. Thanh xương kiếm phế, Vô Tình Đạo Thành, tác giả có lời muốn nói. Các đồng chí, đây là nhát dao cuối cùng rồi, cũng là lúc toàn văn chuyện xuống dốc nhất đó. Hu hu, tin tôi đi mà hu hu, nhát dao cuối cùng đó. Hu hu, mau ra chương mới đi hu hu. Bò trườn, vặn vẹo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Co giật một cách vặn vẹo, tinh thần trạng thái tốt, cách chương.